Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, lương thực chiến tranh. Trung, Tông Quốc công kích Bắc Địa Trình Châu Sơn, cướp đoạt dưới chân núi bộ tộc. Bọn hắn hiện tại đang lưu lại tại Bắc Cương, chiếm cứ nơi đó. Trình Châu Sơn phía đông nam chính là Thái Hành Sơn. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân sắc mặt thật không tốt. Hắn đang xem nông thôn công việc sổ tay. Kết quả đột nhiên có người chạy tới nói cho hắn biết biên cương xảy ra chuyện gì. Trung Nguyên quản hạt nơi cứ như vậy lớn. Mặc dù Đông Di, Bách Việt các loại đều trên danh nghĩa quy thuận Trung Nguyên. Nhưng sự thật thượng nhân gia cũng có chính mình vương cùng mình đại bộ tộc. Đại thủ lĩnh, danh nghĩa quy danh nghĩa. Đế cũng chỉ là thiên hạ cộng chủ mà thôi. Đồng dạng, có quy thuận, liền có quấy rối, cũng có không về phụ. Để cho Đế Phóng Huân đau đầu ba quốc gia, Bắc Địa Tông Quốc, Đông Nam Phương Diện Quái Quốc, còn có nổi danh nhất Túc Xa Thị, mấy năm trước cũng lên công khai biểu thị không tuân theo Trung Nguyên sai phái. Thế nhưng mậu dịch vẫn như cũ có thể qua lại, mà cái kia địa phương là Bách Việt phụ cận, nhưng mà chính Bách Việt đều là một cái rời rạc liên minh bộ lạc, mà Túc Xa Thị nhưng là quản khống lấy toàn bộ Đông Nam địa phương Diêm Nghiệp. Điều này sẽ đưa đến Bách Việt đại thủ lĩnh, nhất là Ngô Việt nơi đại thủ lĩnh, tại Đế Phóng Huân trước mặt đánh lên cách không thái cực quyền. Nhưng cái này cũng không có hiệu quả gì. Trung Nguyên có thể đánh tới Ngô Việt nơi, thế nhưng lại hướng xuống đến liền rất khó đánh, mà lại quá xa, Duyên Hải khu vực hoàn cảnh lại cùng Trung Nguyên không đồng dạng. Lần trước đánh một chuyến phương Nam còn là Lao Sư Viễn Trinh. Kém chút làm trễ nải sản xuất công việc. Đối với Trung Nguyên tới nói, đúng là quá sức, trừ phi giống như là Tam Miêu loại kia làm lớn cải cách ruộng đất. Lặp đi lặp lại hoành nhảy, khắp nơi tạo phản, kia thật là thúc có thể nhẫn cha không thể nhịn. Nhất định phải nện hắn một trận cho hắn biết hiện tại là đức trị xã hội. Mà Túc Xa Thị khu vực, vừa vặn tại Ngô Việt nơi càng hướng Nam, Trung Nguyên ngoài tầm tay với. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người ta ở nơi đó khiêu vũ lắc lư. Mà ngoại trừ loạn nhập Túc Xa Thị bên ngoài, còn có một cái tương đối cường đại không nghe sai phái. Chính là tại phương Nam Phu Thiển Nguyên chính Bắc Diện, đã từng cho Đan Chu bán qua thuyền nhỏ đám kia bộ tộc phụ cận. Có một cái đại quốc, gọi là Tư Ngao Quốc. Quốc gia này cũng là tại Trung Nguyên đường biên giới lên đánh du kích. Được đặt tên là quốc gia. Thực ra là một cái cường đại liên minh bộ lạc, chiếm cứ Trung Nguyên nửa bộ sau địa khu thu lấy phí bảo hộ. Nên như thế gần 2 năm bởi vì lương thực thu hoạch không tệ, cho nên chưa hề đi ra làm tiền. Nhưng bây giờ cái này điệu bộ, Bắc Bộ Tông Quốc bắt đầu ngo ngoe muốn động, hiển nhiên Đại Hà băng trấn ảnh hưởng đến bọn hắn. Có thể dùng bọn hắn không có lương thực chỉ có thể đi cướp đoạt. Bắc địa người liền vốn là nghèo. Một nghèo hai trắng không nói hơn nữa còn hung. Chiến tranh bắt đầu. Cái này ba quốc gia là chiếm cứ tại Trung Nguyên phụ cận. Liền một mực không chịu quy thuận. Thuộc về đau đầu bên trong đau đầu. Làm người đau đầu đồ vật. Tông quốc động. Cái khác hai cái gia hỏa khẳng định cũng phải động. Đại Hà băng dẫn đến mảng lớn đất đai bị đè ép. Rất nhiều đất cày tổn thất hầu như không còn. Kia cũng là mấy năm liên tục luân phiên đồng bằng. Lần này, không chỉ là chủ yếu đất cày đã mất đi, liền dự bị luân phiên đất cày cũng đều gặp thủy tai. Mặc dù mở ra thị trường mậu dịch, nhưng mà lương thực vấn đề vẫn như cũ nghiêm trọng. Đế Phóng Huân không có khả năng đem Trung ương dự trữ lương tặng không cho bọn hắn. Mà bọn hắn liền không muốn nắm cái khác đồ ăn tới đổi lại. Mâu thuẫn đến đây sinh ra, nghĩ phí công chơi, cướp bóc cũng là phí công chơi a. Năm đó, Trình Châu Sơn bị Sùng Bá Tiến đánh một lần, Tông Quốc trốn xa, nhưng không chịu hàng phục. Hôm nay bọn hắn ngóc đầu trở lại, là muốn lần nữa chiếm giữ Trình Châu Sơn. Quân lâm Bắc Địa mà quan sát Trung Nguyên, bồng ngải ở giữa tiểu bang, quả thực cuồng vọng làm càn. Mấy năm liên tục xâm nhập, cho mặt không nên, thật coi ta là bùn nạn. Đế Phóng Huân tuổi tác mặc dù cao, nhưng chưa từng hoa mắt ù tai, rốt cuộc mỗi ngày bị khinh bỉ, Đầu Thanh tỉnh giấc, người đã già liền muốn thêm vận động, mắng thêm mắng người thêm đánh nhau một chút, thêm người già bị đụng. Dạng này liền hoạt động đầu óc liền không dễ dàng sơ cứng. Tứ đế tại cái này trước mắt, để bọn hắn đi ra ngoài đánh nhau, nói không chừng hội dương phụng âm làm trái. Lần trước mọi người vừa rồi náo băng, thế là đế phóng huân cẩn thận suy nghĩ một cái. Sùng bá lần trước đánh Trình Châu Sơn, một trận chiến mà khắc định Tông Quốc. Hôm nay lần này, nên phái ai là đại tướng, để cho Quỳ tới gặp ta. Quỳ là Yến Long phụ tá, hoàn toàn thuộc về đế phóng huân bộ hạ trung thành, cũng là Trung Nguyên nói tới nổi danh kêu nhân vật lợi hại. Mà đế phóng huân lại nghĩ đến nghĩ, bỗng nhiên lại có rồi chủ ý, chuẩn bị để cho Trọng Hoa tạm thời không cần quản sĩ kính sự tình. Để cho hắn tiến đến, đi theo Quỳ đến tiền tuyến mạ vàng. Nếu muốn là đế, sao có thể không có chiến công? Một cái Tông Quốc mà thôi, một đám đánh không lại liền chạy đồ vật, không có cái gì có thể lo lắng. Bọn hắn liền Trình Châu Sơn đều đã mất đi, lần này trở về cướp đoạt, lại có thể đoạt được bao lâu? Mà tại Trung Nguyên khua chiêng gõ trống, chuẩn bị nện một trận cái nào đó tiểu quốc, cho hắn biết cái gì gọi là nhật xuất giang hoa hồng thịnh hỏa thời điểm. Tại xa xôi phương Nam, đồng dạng gặp phải một cái to lớn vấn đề. Nam Khâu, Xích Phương Thị, cô rất khẩn trương nhìn xem trước thân nhánh cây. Kia là thăng cốc lên cây phù tang chi can. Cô không có ý tứ cúi đầu, mà tinh vệ nhưng là đem nhánh cây hướng chỗ của hắn thôi đi qua. Kim Ô vốn là ở cây phù tang bên trên, đắm chìm tại thang cốc. Nếu như cô tử lớn lên mà nói, cô thú siêu tiến hóa. Chính Vân Tái lẩm bẩm lấy một ít không có người có thể nghe rõ mà nói. Đồng thời cũng rất chờ mong cô tử lớn lên. Thế là cô tử đem gốc kia nhánh cây tha lên. Tại tia sáng chói mắt bên trong cô tử được cường hóa. Đặc thù địa phương, ở chỗ cô trên thân, gà con màu vàng nhung lông vũ, xuất hiện xen lẫn màu đen, chít chít, thế nhưng cô thật cao hứng, bởi vì nó cái đầu trở nên lớn một vòng, rốt cục giống như tinh vệ lớn á. Vân Tái cũng quan sát cô tử được cường hóa toàn bộ quá trình. Thế nhưng để cho Vân Tái rất nghi hoặc là, cô tử vẫn như cũ không có mọc ra cái chân thứ ba tới. Xem ra Tam Túc Kim Ô cái chân thứ ba quả nhiên chỉ là cái đồng trụ cột A. Mà hoàn thành tiến hóa một màn này, bị những cái kia tinh vệ điểu đứng xem, rất nhanh liền chút chít lẫn nhau cho chuyện giết thì giờ. Những này tinh vệ điểu đều hiếu kỳ nhìn xem cô tử. Bởi vì ngay từ đầu cô tử chỉ là một cái nhìn qua rất phổ thông tiểu hoàng kê mà thôi. Lúc này cổn đội xe còn không có đến phương Nam. Vân Tái đồng dạng không biết đại vũ cha của hắn lập tức sẽ bị làm đến nơi đây lao động cải tạo. Thế nhưng tại những này sự tình trước đó, cô còn không có từ chính mình tiến hóa trong vui sướng triệt để khôi phục lại. Rất nhanh liền có cái không phải quá tốt tin tức truyền đến. Đại vu sư khiến người truyền tin tức, nói là tại trở về mặt phía bắc xem xét thời điểm. Xa xa đụng phải lạ lẫm bộ tộc, mà giang thủy bờ bên kia. Nguyên bản những cái kia tạo thuyền tiểu bộ tộc, tựa hồ cũng biến mất đồng dạng. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Sự ra khác thường tất có yêu quái. Đại vu sư thế là cho từng cái bộ tộc nói ra điểm tình. Nói không chừng muốn phát sinh cái gì sự tình. Mà cái này sự tình, hiện tại đã có kết luận. Tư Ngao Quốc, đây cũng là cái gì bộ tộc, muốn tới chúng ta nơi này đến đoạt lương. Vân Tái giật mình không thôi. Mà Vân Phữ phản hồi nói, đúng, bọn hắn mấy năm này nghe nói phương Nam so với phương Bắc phong phú hơn thứ. Lần này Đại Hà gặp nạn, Đại Giang nơi này lại không có đã bị hoặc nhiều hoặc ít tai nạn. Cho nên bọn họ bắt đầu Nam rời, bởi vì đất cày tổn hại, cùng với Hoài Thủy phụ cận xuất hiện to lớn dị thú. Vì vậy muốn xuôi Nam cướp đoạt chúng ta, đối diện đã phát ra thông báo. Nói là muốn chuẩn bị vượt sông. Vân Tái nghe xong liền vui vẻ một cái. Ai nha, cái này vẫn rất có tố chất a. Đánh trước đó còn phát cái trước khi chiến đấu tuyên cáo, nói cho ta muốn nện ngươi. Thế nhưng nhà ta có lương thực, đáng đời phải bị ngươi đoạt. Hợp lấy chính ngươi chỉ đạo phương châm có vấn đề. phải để ta đến gánh chịu ngươi kết quả. Chẳng qua hiện nay phương Nam, Vân Tái nhìn xem bầu trời. Trời cao mây nhiều, mặt trời ngay tại hướng phương Tây rơi đi. Các ngươi nhìn xem, đây chính là tố chất. Không xa vạn dặm tới Tống Nhân Khẩu đến rồi. Thức tỉnh, ngươi A Mẫu, săn giết thời khắc, ngươi cũng là con mồi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đấu. Hưu tại sơn giã, kẽ săn đến liền chi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.